Bất Diệt Thần Vương, chương 18, Chu Ma kết quả. Góc truyện audio.com. Vừa vào Thiên Lang Tông, Vương Khả liền bỗng nhiên hít vào một hơi. Quả nhiên, tiên môn đệ tử cũng là ngâm mình ở linh thạch trong canh a. Linh khí này quá nồng đậm, so Chu Tiên Trấn không biết mạnh bao nhiêu. Vương Khả cảm thán nói: "Nông thôn đến a, ngươi xem ngọn núi kia." Trương Chính Đạo chỉ nơi xa một ngọn núi lớn. Vương Khả nhìn chăm chú nhìn một cái, đột nhiên mí mắt vẩy một cái. Ngọn núi kia cực kỳ nguy nga cao lớn, trên núi bốn phía kỳ chân dị thảo vô số, trọng yếu hơn chính là phơi bày từng khối nham thạch, thế mà óng ánh trong suốt. Linh thạch phơi bày không phải nham thạch, là linh thạch. Ngọn núi kia, Vương Khả mí mắt vẩy một cái. Không sai, một tòa kia núi cũng là linh thạch sơn, là một cái tông môn lập tông căn cơ. Có cái này một tòa linh sơn, có thể cho Thủ Sơn đại trận vĩnh viễn có dùng không hết năng lượng, có thể cung cấp mấy đời đệ tử tu luyện. Trương Chính Đạo cảm thán nói. Vương Khả hít một hơi lạnh. Một ngọn núi cũng là linh thạch a. Thật là bao nhiêu a, bản thân trước kia kiếm lời những cái kia linh thạch, so với một ngọn núi này, tính là cái gì chứ a, phát tài. Phát tài, ha ha. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hưng phấn. Trương Chính Đạo sững sờ. Phát tài, phát cái gì tài, ngươi cho rằng cái kia linh sơn tùy tiện có thể cầm sao? Linh sơn bốn phía trận pháp thế nhưng là có thể diệt nguyên anh cảnh cường giả a. Tựu liền Thiên Lang Tông chủ cũng tùy tiện không thể lấy ra. Đây là Thiên Lang Tông căn cơ. Linh thạch tuy nhiều, nhưng phải sử dụng vô số tuế nguyệt. Phân công đến mỗi cái đệ tử trong tay cũng không nhiều. Còn muốn làm ra rất lớn đối tông môn cống hiến, mới có phân phối. Ngươi cho rằng ai tới chính là của người đó. Vương Khả căn bản nghe không vô Trương Chính Đạo mà nói, chỉ là hai mắt sáng lên nhìn xem tòa này linh sơn. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo nhỏ giọng thầm thì bên trong, bị đón dâu đội ngũ dẫn tới một tòa dưới chân núi một đám kiến trúc chỗ. Chư vị Kim Ô Tông sư huynh đệ nhóm, nơi này đã vì các ngươi chuẩn bị xong. Đại hôn thời điểm ở giữa trưa, mời tại chỗ này chờ đợi đến giữa trưa. Đến lúc đó thập vạn đại sơn các tông khách khứa đến đủ, chúng ta sẽ ở Đông Lang Điện cử hành đại hôn. Tôn Tùng hướng về phía Vương Khả cùng Trương Chính Đạo giải thích nói. Cái gì? Để chúng ta chờ, đem chúng ta phơi ở chỗ này. Các ngươi Thiên Lang Tông thật là lớn mặt bài, đang nhục nhã chúng ta sao? Trương Chính Đạo trừng mắt. Trương Thần Hư sư huynh chớ trách, chúng ta lúc trước ước hẹn hôm nay giữa trưa đại hôn, cho các tông khách khứa phát mời cũng là vào lúc giữa trưa. Hiện tại, khách khứa chưa đến, chúng ta bên này làm việc không tốt triển khai a. Tôn Tùng lập tức cười khổ nói. Trương Chính Đạo còn muốn lại biểu hiện ra bản thân thân phận, nên có phẫn nộ. Một bên Vương Khả kéo một cái Trương Chính Đạo. Làm gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Vị này Tôn sư huynh nói không sai. Đại hôn thời điểm, nếu không có khách khứa, tính là cái gì đại hôn? Nói xong vào lúc giữa trưa. Liền vào lúc giữa trưa. Vừa vặn, đại sư tỷ còn muốn chuẩn bị một phen. Vương Khả khuyên nhủ. Ách, Trương Chính Đạo vẻ mặt không hiểu. Tạ vị sư đệ này lý giải. Tôn Tùng lập tức cảm kích nói. Trương sư huynh, ta biết ngươi tâm hệ đại sư tỷ, nhưng lần này đại hôn ý nghĩa phi phàm, tự nhiên không thể tùy ý sửa đổi. Ngươi không phải một mực đối Thiên Lang Tông tràn ngập hiếu kỳ sao? Lần này vừa vặn có thời gian, không bằng mời Thiên Lang Tông sư huynh mang ngươi hảo hảo du lãm một phen Thiên Lang Tông bốn phía làm sao? Vương Khả khuyên nhủ. Trương Chính Đạo vô cùng ngạc nhiên. Tham quan Thiên Lang Tông, ta có cái kia nhàn tình nhã trí sao? Đúng, đúng, ta đây liền sắp xếp người mang Trương Thần Hư sư huynh hảo hảo du lãm một lần ta Thiên Lang Tông. Các loại đại hôn thời điểm, chúng ta lại cùng nhau đi tới Đông Lang Điện. Tôn Tùng lập tức cười nói. Trương Chính Đạo nhíu mày không hiểu. Vương Khả lại là cho Trương Chính Đạo một cái ánh mắt. Tốt a, ta theo đại tỷ nói một tiếng. Ngươi đi sắp xếp người a, Trương Chính Đạo trầm giọng nói. Tốt, Tôn Tùng lập tức rời khỏi an bài. Đợi Tôn Tùng rút đi. Trương Chính Đạo kéo lại Vương Khả. Vương huynh, ngươi có ý tứ gì? Ta lúc nào nói muốn đi dạo Thiên Lang Tông? Mộ Dung Lục Quang cùng Trương Ly Nhi đại hôn ở giữa trưa. Ta cố ý đến sớm 3 canh giờ. Ta đoán nghĩ khách khứa chưa tới cùng. Đại hôn không cách nào lập tức cử hành. Thiên Lang Tông cảm thấy hổ thẹn tại chúng ta. Nhất định cho phép chúng ta du lịch Thiên Lang Tông. Ta muốn đúng là cái này khe hở thời gian. Tiếp xuống nhờ vào ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Lại dựa vào ta. Có ý tứ gì? Vương Khả, ngươi lại cho ta đào hố. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Chúng ta lần này đến Thiên Lang Tông. Tìm ai? Vương Khả hướng về Trương Chính Đạo. Tìm Mộ Dung Lục Quang. Không đúng. Tìm Thiên Lang Tông chủ. Trương Chính Đạo giật mình. Đúng vậy à, mấu chốt. Cái này đại hôn có thể tìm tới Thiên Lang Tông chủ sao? Tìm tới cây giám à, tiếp đó. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Thiên Lang Tông chủ. Thời gian có hạn, ngươi nhanh lên hành động. Vương Khả khuyên nhủ, ta tìm, ta làm sao tìm được. Ta chỗ này cũng không tới qua a. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ta nghe nói, mỗi cái tông môn, đều có một cái diệt tông cảnh báo. Vương Khả hướng về Trương Chính Đạo nói. Diệt tông cảnh báo. Chính là mỗi cái tông môn gặp được diệt tông nguy cơ lúc. Gõ lên cảnh báo, có thể tỉnh lại tất cả bế quan đệ tử. Đồng thời tiếng đạt tứ phương, kêu gọi tất cả bên ngoài đệ tử lập tức trở về. Thiên Lang Tông diệt tông cảnh báo. Một khi gõ vang, toàn bộ thập vạn đại sơn đều sẽ nghe được a. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Đúng, tìm Thiên Lang Tông chủ không dễ dàng. Tìm diệt tông cảnh báo. Không khó lắm a, loại này chiến lược tính pháp bảo. Khẳng định đặt ở chỗ dễ thấy nhất. Người nhiệm vụ, chính là tìm tới diệt tông cảnh báo. Sau đó gõ vang hắn. Dẫn Thiên Lang Tông chủ hiện thân là được. Vương Khả giải thích nói. Vương huynh, người tại chơi ta sao? Ta nếu là gõ vang diệt tông cảnh báo. Vậy ta liền xong đời. Ta muốn bị toàn bộ Thiên Lang Tông đệ tử đuổi giết a. Trương Chính Đạo kinh hãi nói. Ngươi không phải nói, Thiên Lang Tông chủ sẽ phù hộ U Nguyệt công chúa sao? Tất cả cũng là vì U Nguyệt công chúa. Lần này, vì U Nguyệt công chúa, ta cá lớn như vậy. Tranh thủ cái này hơn 2 canh giờ thời gian. Ngươi đừng cho ta làm hỏng. Ta những thuộc hạ này, nếu là có cái sai lầm, ta liền bóp nát mệnh căn của ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Vương huynh, ngươi không muốn ác như vậy à? Trương Chính Đạo lập tức hoảng sợ nói. Yên tâm, ngươi da dày, chịu đựng được. Hơn nữa chạy trốn công phu nhất tuyệt. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi hẳn là làm được. Vương Khả an ủi. Ta làm không được à? Trương Chính Đạo cầu xin vẻ mặt. Đây là đắc tội toàn bộ Thiên Lang Tông à? Mặc dù Thiên Lang Tông chủ sẽ phù hộ U Nguyệt công chúa, nhưng hắn sẽ không phù hộ ta a, đến lúc đó bị Thiên Lang Tông toàn thể truy sát. Mình không phải là muốn kết thúc, chậm chạp không chịu đáp ứng, có phải hay không không có gặp chỗ tốt? Vương Khả cau mày nói. Ách, còn có chỗ tốt. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Trương Thần Hư cái kia vòng tay chữ vật, bên trong tất cả mọi thứ về ngươi. Ta chỉ cần không vòng tay chữ vật là được. Làm sao? Vương Khả hướng về Trương Chính Đạo cho chỗ tốt. Vương huynh, ha ha, vì U Nguyệt công chúa. Không phải liền là diệt tông cảnh báo sao? Quấn ở trên người ta. Ha ha ha, Trương Chính Đạo trong nháy mắt biến sắc mặt. Trương Chính Đạo trở mặt. Vương Khả sớm đã không thấy kinh ngạc. Người nói a, nếu là giữa trưa trước không gõ vang, chúng ta liền sẽ xuyên bang. Chúng ta nếu là có cái sai lầm, ta liền bóp nát mệnh căn của ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Ách, Trương Chính Đạo trên mặt cứng lại. Nếu không, lời ngươi nói, gõ cái chung mà thôi. Rất dễ dàng, Vương Khả an ủi Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo còn muốn nói điều gì? Nhưng, Tôn Tùng đã an bài nhân thủ đến đây. Trương Chính Đạo ở vẻ mặt lo được lo mất bên trong bị mang theo du lịch Thiên Lang Tông bốn phía. Vương Khả cùng đưa thân đội ngũ, ở tiểu viện chờ đợi. Vương Khả, ngươi vừa rồi sao không để Mộ Dung ca ca tới gặp ta? Trong kiệu hoa U Nguyệt công chúa bực bội nói. Tuy nói Vương Khả mang theo bản thân lẫn vào Thiên Lang Tông. Nhưng, tại sao không để cho bản thân sớm chút nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang? Còn muốn các loại tới khi nào? Công chúa, đám cưới quá trình, là bái đường phía trước. Tân nương tân lang không thể gặp mặt. Ta là có thể bại lộ thân phận của ngươi. Buộc Mộ Dung Lục Quang lập tức biết rõ ngươi đã đến. Có thể, vạn nhất Mộ Dung Lục Quang không nguyện đến đâu. Vương Khả cười khổ nói. Sẽ không, hắn nhất định sẽ gặp ta. Chấm, U Nguyệt công chúa cắn môi. Vạn nhất đâu, vạn nhất chúng ta thất sách. Ta là liều mình bồi công chúa. Có thể, ngươi xem ta đám này thủ hạ. Bọn họ đều có gia đình. Đều có vợ con cái. Bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng bồi ngươi tới diễn kịch. Ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Vương Khả cười khổ nói. U Nguyệt công chúa một trận trầm mặc. Chờ một chút đi. Ngươi yên tâm. Ta nói hộ ngươi chu toàn. Đưa ngươi bình an giao cho Thiên Lang Tông tay phải bên trong. Liền nhất định làm đến. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể tìm Mộ Dung Lục Quang rằng co. Kiên nhẫn chờ một chút. Xin nhờ. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả không khuyên giải không được a. U Nguyệt công chúa hố đồng đội năng lực. Vương Khả trên đường đi thế nhưng là kiến thức nhiều. Không động viên tốt tiểu tổ tông này. Lại thần đồng đội cũng phải bị nàng hố chết a tốt. Vậy được rồi. U Nguyệt công chúa buồn bực chịu đựng nóng nảy trong lòng. Thiên Lang Tông, một cái sơn cốc, một cái tướng mạo tuấn lãng, khôi ngô thẳng tắp nam tử, một tay nắm vỏ kiếm, một tay nắm chuôi kiếm, nhắm mắt, tựa như đang cảm ứng cái gì, cả người hiện lên rút kiếm chi thế. Lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, chính là lúc trước đánh choáng Trương Thần Hư cái chủng loại kia lôi điện. Lôi điện giống như thiên uy, thế như trẻ tre, như muốn trong nháy mắt đem nam tử chém thành hai khúc một dạng. Cũng ngay trong nháy mắt này, nam tử khôi ngô hai mắt vừa mở, trong tay rút kiếm, thử ngâm, một đạo kiếm quang đâm sáng lên toàn bộ sơn cốc. Trùng thiên đón lấy đạo kia lôi điện, miệng sơn cốc mặt khác Thiên Lang Tông đệ tử lập tức cảm giác một trận chói mắt. Nhức mắt cái gì cũng không thấy rõ. Đợi ánh mắt khôi phục thời khắc, nam tử khôi ngô trường kiếm đã trở vào bao. Oanh, liền thấy nam tử dưới chân hai bên ầm vang lọt vào sét đánh, nổ ra hai cái lỗ lớn. Nam tử khôi ngô trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Đại sư huynh, ngươi Chu Ma Bạt kiếm thuật càng ngày càng lợi hại, tựu liền lôi điện cũng có thể chém thành hai nửa. Lúc trước dàn xếp Vương Khả một nhóm Tôn Tùng kinh hãi đi tới. Thiên Lang Tông đại sư huynh, Mộ Dung Lục Quang, kiếm của ta, còn cần ngươi nói, khách khứa đến thế nào? Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Tôn Tùng. Đến một nửa, đã bị chúng ta mật thiết giám thị. Tất cả mọi người bọn họ còn không rõ ràng lắm lần này đám cưới mục đích. Đợi đến giữa trưa, hẳn là cơ bản đều có thể đến. Tôn Tùng cung kính nói. Mộ Dung Lục Quang hai mắt nhắm lại. Tốt, không uổng công ta Thiên Lang Tông giám sát thập vạn đại sơn lâu như vậy. Ghi chép từng cái ẩn núp tà ma. Một lần, đem đám này cất giấu tà ma một mẻ hốt gọn. Một tên cũng không để lại. Là, đại sư huynh bày mưu nghĩ kế. Một chút tà ma. Đều là đại sư huynh dưới kiếm khô quỷ thôi. Chỉ là, có chút tiện nghi Kim Ô Tông. Tôn Tùng cau mày nói. Tiện nghi, à, Kim Ô Tông không phải cũng đưa tới một cái đại sư tỷ sao? Mộ Dung Lục Quang đắc ý nói. Đại sư huynh, không phải nói, lần này cùng Trương Ly Nhi diễn một màn hí, đem tiềm phục tại các đại tiên môn tà ma mời đến. Một mẻ hốt gọn sao? Cái kia Trương Ly Nhi cùng đại sư huynh đại hôn, chỉ là diễn kịch thôi. Tôn Tùng ngạc nhiên nói. Diễn kịch, giả hí liền không thể thật làm sao? Lần này Chu Ma, ngươi biết sẽ có bao nhiêu công đức sao? Làm sao có thể tiện nghi Kim Ô Tông? Trương Ly Nhi nếu như phối hợp bị ta cưới vào cửa, ta còn có thể chia lãi một điểm cho bọn hắn. Mộ Dung Lục Quang cười nói. Đại sư huynh anh minh. Cái kia Trương Ly Nhi rất có thể là Kim Ô Tông chủ chi nữ. Đại sư huynh lần này nếu như Chu Ma thành công, còn có thể mượn cơ hội được Kim Ô Tông ủng hộ. Một hòn đá ném hai chim. Tôn Tùng lập tức bội phục nói. Mộ Dung Lục Quang cười đắc ý nói. Tôn Tùng, nghe nói Trương Ly Nhi sớm đến. Là, Trương Ly Nhi vừa mới sớm đã tới. Ở ngoài sơn môn gặp Mai Phục. Ta phỏng đoán, là Trương Ly Nhi cố ý sớm đến đây thăm dò hư thực. Cái kia Mai Phục người đã bị chúng ta cầm xuống. Tôn Tùng cung kính nói. A, một lần này chúng ta mời thập vạn đại sơn khách khứa. Có một nửa khách khứa là tiềm phục tại các tiên môn tà ma. Đại lượng tà ma bỗng nhiên tụ tập đến. Bọn họ khẳng định lòng sinh cảnh giác. Có lẽ liền nhờ vào đó đi dò xét một lần Trương Ly Nhi. Cái kia Trương Ly Nhi đưa thân đội ngũ từng cái dương trang phi thường tốt. Đặc biệt Trương Ly Nhi đệ đệ Trương Thần Hư. Cố ý làm bộ không chịu nổi một kích, tê liệt đám kia ẩn núp tà ma. Tôn Tùng cung kính nói. Trương Ly Nhi không tin được ta. À, bây giờ thấy có tà ma mai phục, hẳn là cũng không nỡ đi à, Mộ Dung Lục Quang tự tin nói. Trương Thần Hư mượn cơ hội muốn du lãm ta Thiên Lang Tông. Ta đã cho phép, Tôn Tùng nói ra, cái này Trương Thần Hư. Ta đến lúc đó gặp qua một lần, hắn cũng không phải cái gì đồ tốt, đến lúc đó nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiện nghi của ta là dễ chiếm sao? Hừ, mang theo hắn ở Thiên Lang Tông bốn phía mê trận truyền a ta Chu Ma thời khắc. Đừng để hắn tới chia lãi công đức, dẫn hắn nhiều đi dạo. Công đức, ở ta Thiên Lang Tông, chỉ có thể ta tới phân phối. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Là, Tôn Tùng cung kính nói, cách Trương.